King of Death, chương 46, C46, Dungeon P3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với những lời nói sắc bén của Gan thì tất cả mọi người chỉ biết trầm mặc. Nơi bọn họ đang đứng là Dungeon chứ không phải là bên ngoài. Ở đây mà lấy thân phận mình ra mà đe dọa cũng chỉ là lời nói vô ích. Ở đây kẻ mạnh làm vua. Với lại chẳng có kẻ nào ngu mà tự khiêu khích kẻ mạnh hơn mình cả. Si ha, kẻ vừa bị đánh bay ra là một ví dụ điển hình. Lúc đó họ không thể suy nghĩ thông suốt được tại vì tinh thần họ bị đả kích rất lớn cũng như tính cách kiêu ngạo đã ngấm sâu vào xương tủy những kẻ quý tộc. Nhưng bây giờ thì họ đã nhận ra ở nơi này, địa vị đã không còn đáng giá. Nắm đấm, kẻ nào lớn người đó làm chủ tính mạng của kẻ khác. Nếu các ngươi còn cố chấp thì ta cũng không cản. Những kẻ nào muốn đi theo ta thì hãy đứng dậy, còn kẻ nào không thì ngồi xuống. Gan, lời nói vừa dứt, từng người từ từ đứng lên. Cả Hiro cũng vậy, cậu muốn xem kẻ này muốn đóng vở kịch đặc sắc gì đây. Trong thời gian ngắn tất cả mọi người đều đứng dậy, nhưng chỉ chừa lại một tên đang nằm co quắp dưới nền đá lạnh lẽo. Khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. C. Cứu tê ta. Si ha. Hiển nhiên hắn cũng nghe được lời nói của Gan vừa rồi. Hắn cũng biết mình rất có thể bị bỏ lại tay đây. Với tình hình hiện tại hắn phải chết không nghi ngờ. Vì vậy hắn gắng sức phát ra tiếng kêu cứu mong mọi người có thể giúp hắn. Nhưng đáp trả hắn chỉ có những ánh mắt lạnh lẽo. Những kẻ từng nịnh bợ hắn bây giờ như không quen biết. Ánh mắt hờ hững nhìn hắn như là kẻ xa lạ làm hắn tuyệt vọng. Hắn bây giờ mới biết, đối mặt với cái chết ai cũng lộ ra bản chất thật sự của mình. Cũng như những kẻ luôn nịnh bợ hắn, cũng chỉ vì thân phận con của hầu tước hắn mà thôi. Sera cùng với Ivan nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của họ tràn đầy sự thông cảm. Mặc dù họ không thích tên Siha, nhưng nhìn hắn thảm trạng bây giờ cũng không ngăn nổi lòng thương hại. Rồi hai người đều hướng ánh mắt mình chờ tới phía Hiro vì họ biết Hiro có thể cứu hắn. Nhưng Hiro nhìn hai người rồi chậm chậm lắc đầu. Thanh âm hờ hững nói. Việc hắn tự gây ra hắn phải tự gánh vác. Không ai có thể đỡ hộ hắn mãi được. Với lại, hắn không chết dễ thế đâu. Hiro, khi nói ánh mắt của Hiro ngưng tụ về phía Gan. Nghe thấy vậy hai người nhất thời đều kinh ngạc. Lấy thảm trạng hiện tại của Siha, xác suất sống sót của Siha gần như bằng không, nhưng nghe lời nói của Hiro thì giọng nói rất chắc chắn. Đổi lại họ thì chỉ có chết không thể nghi ngờ. Nhưng lời nói của Hiro căn cứ vào đâu mà tự tin đến thế? Hai người đều chần chừ. Nếu Hiro nói không cứu thì chắc chắn sẽ không cứu. Ở đây chỉ có Hiro có thể cứu được. Nhưng cậu đã nói không cứu thì họ chỉ còn cách cắn răng mà bỏ qua Siha để hắn tự sinh tự diệt. Mọi người đều bắt đầu khởi hành. Bóng hình họ dần dần thu nhỏ lại trước con mắt đầy tuyệt vọng của Siha. Cũng như hy vọng của hắn đang nhỏ bé dần theo bóng hình đang dần biến mất trong bóng tối kia. Ý thức của hắn bắt đầu chậm rãi chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Thì một giọng nói trầm thấp vang lên. Ngươi có muốn sức mạnh để trả thù những kẻ đã bỏ rơi ngươi không? Ý thức của Siha đang mất dần bỗng nhiên như tỉnh táo lại. Trong đầu hắn nổi lên hình ảnh mà những ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn vào hắn làm hắn muốn điên lên. Muốn chém giết những kẻ đó. Rồi hình ảnh của Gan đánh bay hắn làm ngọn lửa giận dữ cao tới đỉnh điểm. Đúng rồi, tại nó mà mày bị như vậy. Tại nó mà mày bị những kẻ kia nhìn như súc vật. Cũng vì nó mà mày gần mất đi cả tính mạng. Giọng nói đó như kích động làm ngọn lửa báo thù đã cháy lên tới đỉnh điểm. Giọng nói đó ngày càng lớn dần theo ngọn lửa báo thù. Tinh thần của Siha ngày càng chìm vào ngọn lửa hận thù đó. Đúng rồi, tại thằng đó tất cả là vì nó. Tao phải cho tất cả chúng nó biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Siha. Theo tiếng gầm, cả người Siha từ từ lơ lửng trên không trung. Những luồng hắc khí không ngừng cuốn quanh thân hắn. Con người giờ đã biến màu đỏ máu. Ánh sáng màu đỏ từ hai con mắt không ngừng lập lòe. Nguồn sức mạnh cuồng bạo đang không ngừng tràn vào thân thể hắn. uy áp mạnh mẽ bắt đầu dâng trào. Ở phía xa, khóe miệng của Gan hơi nhếch lên. Tác, chà chà, tự nhiên thấy mình kéo dài chương quá. Không được hay, cho nên những chép sau sẽ bù bằng những cảnh đánh đấm hoành tá tràng. Mong mọi người tiếp tục theo dõi bộ truyện này, cách chương.